Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 89, cực phẩm đan dược. Dịch thần mặc dù là dùng ngoại vật luyện đan, cũng là triển khai thái hư đan đỉnh quyết, có điều hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn ở bề ngoài hay là dùng một bộ đan quyết, đối với luyện đan tỉ thí, đại đa số người đều chỉ là xem kết quả cuối cùng. Còn trong quá trình ai chiếm cứ bao nhiêu ưu thế, cũng chỉ có số ít người có thể thấy. Điền Vũ Cốc chính là số ít người trong một. Đang nhìn đến dịch thần thì khẽ ồ lên một tiếng nói rằng, người này thủ pháp luyện đan tốt quái. Lão tông chủ, ngươi là nói cái kia dịch thần? Cốc Tâm Kiền hỏi, không sai, thủ pháp này thật là kỳ quái. Điền Vũ Cốc rung đùi đắc ý nói. Lão tông chủ, người này ta nghe nói qua một ít nghe đồn, danh tiếng thật giống không tốt lắm, ta nhìn hắn chính là lung tung ở luyện, làm được giống thật mà là giả, lúc này mới có vẻ hơi quái gì. Một gã khác An Lô cảnh tu sĩ nói rằng, Điền Vũ Cốc không nói gì, rất hứng thú nhìn dịch thần. Hai khắc sau, đã có người luyện chế thành tích cốc đan. Dĩ nhiên là đệ nhất tòa động phủ chủ nhân cũ ông Khâu Công. Mau nhìn, ông đan sư đã luyện chế thành tích cốc đan. Lần này xem cái kia người ngu ngốc còn ông cháu cha. Làm sao thắng, người cũng quá để mắt dịch thần cái kia người ngu ngốc. Ông đan sư nhưng là liên tục chiếm cứ đệ nhất tòa động phủ 3 năm tồn tại. Hiện tại liền xem cái kia con ông cháu cha thua có bao nhiêu thảm. Dịch thần không có tâm sự nghe những người khác nghị luận. Hắn hiện tại đầu đầy mồ hôi, biểu hiện căng thẳng cực điểm. Luyện đan tỉ thí đã qua một canh giờ, cái khác 17 người đã sớm luyện chế thành tích cốc đan, thậm chí có người loại thứ hai đan dược đều sắp ra lò. Có thể dịch thần mới miễn cưỡng hoàn thành tích cốc đan luyện chế. Những người khác vừa thấy cái này tình hình, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên cùng đồn đại trong như thế. Luyện chế cái tích cốc đan đều vất vả cực điểm, còn tiêu tốn một canh giờ. Cũng chỉ có ngồi ở đấu pháp đài cách đó không xa Vân Hàm Yên, tay nâng quay hàm, đôi mi thanh tú loan thành nguyệt nha nhi, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt sáng lưu chuyển nhìn dịch thần. Những người khác nhưng không nghĩ như thế, đều hưng phấn bắt đầu nghị luận, quả nhiên là cái người ngu ngốc, đúng là danh xứng với thực, đơn giản tích cốc đan đều có thể tiêu tốn một canh giờ. Cũng tìm không ra người thứ hai, bao năm qua luyện đan tỉ thí, chỉ sợ cũng là hắn cùng ông đan sư thực lực chênh lệch to lớn nhất. Không cái gì nói, cái này người ngu ngốc còn ông cháu cha cũng thật là mất mặt. Mặt sau đan dược e sợ sẽ trực tiếp nổ lô. Luyện chế xong tích cốc đan, dịch thần lại tiếp theo luyện chế tiểu dung nguyên đan. Lựa chọn cái này đan dược là hắn chí ít dùng thân thể luyện chế hơn một lần, nắm muốn lớn một chút. Lần này tiểu dung nguyên đan dùng gần nửa canh giờ, tốc độ cùng phần lớn tỉ thí người gần như. Loại thứ ba đan dược, dịch thần vẫn cứ lựa chọn luyện chế hơn một lần thối linh đan. Ở hai canh giờ sắp sửa kết thúc thì hắn mới miễn cưỡng hoàn thành luyện chế, hầu như là cuối cùng mới thu lấy đan dược người. Nhìn thấy cái này tình hình, hầu như hết thảy hóa khí cảnh đệ tử đều cảm thấy dịch thần quả nhiên là cái người ngu ngốc. Mặt sau đan dược tuy rằng không có nổ lô, nhưng khẳng định là qua loa cho xong. Thành đan tuyệt đối không nhiều, hơn nữa phẩm chất hạ thấp. Ha ha, ta đã nói rồi, cũng thật là chết sĩ diện ra hỏa. Luyện chế cái tích cốc đan đều muốn một canh giờ, mặt sau nhưng càng lúc càng nhanh, suýt chút nữa đều chưa hoàn thành. Tuyệt đối là ăn bớt nguyên vật liệu, luyện chế ra đến đan dược có một hai viên là tốt lắm rồi. E sợ còn liền hạ phẩm đan dược đều không vâng. Loại này luyện đan trình độ còn có thể đi tham gia động phủ tranh cướp tỉ thí, thực sự là can đảm lắm. Đừng chua, nhân gia vẫn có chút trình độ, chí ít không có tại chỗ nổ lô mà. Hết thảy đan dược đều dùng bình ngọc sắp xếp gọn, bày ra ở đan trên đài. Cửu tòa động phủ chủ nhân cũ chiếm cứ đan đài, cùng người khiêu chiến chiếm cứ đan đài liền nhau. Cốc Tầm Kiền 5 người chậm rãi đi tới đấu pháp đài. Từ thứ 9 tòa động phủ bắt đầu, đem chủ nhân cũ cùng người khiêu chiến 3 loại đan dược phân biệt ngã vào 3 cái trong mâm ngọc, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Lập tức 5 người tại chỗ giám định. Chỉ chốc lát sau, thứ 9 tòa động phủ chủ nhân cũ cùng người khiêu chiến đan dược toàn bộ giám định xong xuôi, do Cốc Tầm Kiền tuyên bố kết quả. Thứ 9 tòa động phủ chủ nhân cũ Quách Quyền luyện chế tích cốc đan 12 viên, toàn bộ thượng phẩm tụ tinh đan 12 viên, toàn bộ thượng phẩm dưỡng khí đan 1 viên thượng phẩm, 11 viên trung phẩm, chấm ngoặc kép. Cốc Tầm Kiền mỗi lần đều tuyên bố đến phi thường tỉ mỉ. Sau 8 tòa động phủ trong, có 3 người khiêu chiến thành công, cùng dĩ vãng tình huống gần như. Đến phiên đệ nhất tòa động phủ thì đại gia trong lòng tuy rằng đều có kết quả, nhưng không khỏi càng thêm quan tâm. Cốc Tầm Kiền nhìn quét mọi người một chút, mới tuyên bố, đệ nhất tòa động phủ chủ nhân cũ ông Khâu Công luyện chế tích cốc đan 12 viên, toàn bộ thượng phẩm tiểu dung nguyên đan 12 viên, toàn bộ thượng phẩm thối linh đan 12 viên, toàn bộ thượng phẩm. Những người khác nghe đến đó, không khỏi than thở lên, ông đan sư thật là lợi hại, thuật luyện đan, lại toàn bộ đều là thượng phẩm, lúc trước thật giống không có người nào làm được đi, bực này luyện đan trình độ, cái kia người ngu ngốc còn ông cháu cha còn đi khiêu chiến. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng, các ngươi nói, cái kia người ngu ngốc còn ông cháu cha. Nếu như cũng có thể luyện chế ra toàn bộ thượng phẩm đan dược làm sao bây giờ? Ngươi là đang giảng chê cười sao? Nói cho ngươi, coi như cái kia người ngu ngốc còn ông cháu cha tổ tiên bám thân, đem đan dược toàn bộ luyện chế thành thượng phẩm, hắn cũng thua chắc rồi. Bởi vì đây là luyện đan tỉ thí quy định, vậy vạn nhất hắn có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Đây, ha ha. Cực phẩm đan dược khởi, trừ phi hắn là An Lô cảnh luyện đan sư, ta vẫn chưa từng nghe nói có hóa khí cảnh tu sĩ có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Cốc Tầm Kiền lấy ra dịch thần luyện chế đan dược, tiếp tục tuyên bố, người khiêu chiến dịch thần luyện chế tích cốc đan 12 viên, 1 viên cực phẩm, 11 viên thượng phẩm, tiểu dung nguyên đan 12 viên, toàn bộ thượng phẩm, thối linh đan 12 viên, toàn bộ thượng phẩm, làm sao có khả năng, vẫn đúng là luyện chế ra cực phẩm đan dược. Những người khác trong lúc nhất thời không tin lỗ tai của mình. Mặc dù dùng thần thức xác nhận qua đi, vẫn cứ rất khó tin tưởng, một hóa khí cảnh tu sĩ, lại có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, coi như là đơn giản nhất tích cốc đan. Bọn họ cũng xưa nay chưa từng nghe nói có hóa khí cảnh tu sĩ có thể luyện chế ra đến. Tất cả mọi người một có loại cảm giác không thật, trong mắt bọn họ một người ngu ngốc còn ông cháu cha lại luyện chế ra cực phẩm đan dược, dồn dập khó mà tin nổi nhìn dịch thần. Dịch thần nghe được kết quả này, trong lòng nhưng ám đạo may mắn, đây là Vân Hàm Yên một lòng muốn luyện chế vô hạ đan, mới dùng nàng cái kia cao tuyệt luyện đan thiên phú, chậm rãi tìm tòi ra đến có thể được phương pháp, có điều nhưng chỉ có thể luyện chế cực phẩm tích cốc đan. Hơn nữa thành đan nhiều nhất chỉ có 1-2 viên, còn Vân Hàm Yên muốn luyện chế vô hạ đan, nhưng vẫn là xa xa khó vời. Hắn lúc trước sở dĩ dùng một canh giờ, chính là bởi vì muốn luyện chế cực phẩm tích cốc đan duyên cớ. Sự thực bãi ở trước mắt, tất cả mọi người không tin cũng không được, còn giám định 5 tên An Lô cảnh tu sĩ, căn bản không người hoài nghi, bởi vì từ trước đều chưa từng có dối trá việc, huống chi coi như dịch thần tổ tiên lợi hại đến đâu, cũng không thể để cho bao quát lão tông chủ ở bên trong năm cái an lô cảnh tu sĩ đều làm bộ. Đệ nhất tòa động phủ chủ nhân cũ ông Khâu Công nghe được kết quả, không nhịn được đi tới đấu pháp đài, thân tay cầm lên cái kia viên cực phẩm tích cốc đan xác nhận một lần. Tay có chút run rẩy lên, lẩm bẩm nói, đúng là cực phẩm tích cốc đan, ta thua không oan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.